Luân hồi nhạc viên, chương 1154, dự phán cùng bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, dự phán cùng bại lộ. Căn cứ nguyên tắc bên trong tình huống, Enking thực lực cực kỳ cường đại, liên hội trưởng cũng lấy nó không có cách. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Phương thức tình huống hiện tại thì lại khác. Hội trưởng có 4 tên giúp đỡ, Thủy Tiếu cùng Lão Yên có thể kéo lại Enking. Tô Hiểu cùng Trần thì có được cường đại năng lực công kích. 5-1 tình huống hả? Chỉ cần Enking không cách nào xông phá Netero, Thủy Tiếu, Lão Yên phòng tuyến, chết nhất định là Enking. Suýt nữa bị đập nát xương sọ, Enking lung lay đầu. Tịch diệt công tước đạn không có thể hoàn toàn đánh vào Enking đầu bên trong, mà là bị trên đầu nó giáp sắc bắn bay đi ra ngoài. Ngực chết lặng cảm giác, cùng với mơ hồ ánh mắt làm Enking xem rõ ràng một chút. Chính là chung quanh 3 tên địch nhân đối với nó uy hiếp không lớn, nơi xa kia 2 tên nhân loại càng nguy hiểm. Cho tới bây giờ Enking mới biết được, nguyên lai chuyện ngày hôm nay cũng không phải là một trận nháo kịch, mà là bố trí tỉ mỉ vây giết, có khả năng đưa nó đưa vào chỗ chết vây giết. Nghĩ đến điểm này, Enking thu hồi trong lòng, học tập chung quanh mấy người như thế nào chiến đấu. Ý nghĩ, tình huống hiện tại là, nó có thể đột phá chung quanh 3 người phòng tuyến liền có thể sống, nếu không sẽ chết. Tại Enking phát giác được điểm ấy trước đó, nó kỳ thật không toàn lực chiến đấu. Rắc, rắc, Enking dưới chân mặt đất hiện ra vết rách, nơi xa tháp quan sát bên trên, Tô Hiểu thông qua ống nhắm nhìn thấy tụ lực bên trong Enking, nhìn thấy Enking động tác về sau, Tô Hiểu rõ ràng sững sờ, Enking kinh nghiệm chiến đấu không khỏi cũng quá cay gà. Nghĩ đến cũng là, Enking theo sinh ra đến hiện tại chỉ có mấy ngày thời gian, coi như năng lực học tập của nó rất khủng bố, nhưng thời gian quá ngắn. Nếu để cho Enking nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng mở rộng ra thích hợp tự thân chiến đấu hệ thống, hoặc là nắm giữ mấy loại niệm năng lực chiêu thức về sau, thực lực của nó tuyệt đối có thể đạt tới tứ giai. Làm sao, hiện tại Enking sẽ chỉ dùng thân thể đi chiến đấu, hoặc là nói, nó đang dùng man lực chiến đấu. Bởi vậy nó chỉ có tam giai đỉnh cấp sức chiến đấu. Nếu như luận lực phá hoại, hiện tại Enking cũng có thể đạt tới tứ giai. Nhưng lực phá hoại cùng sức chiến đấu là 2 chuyện khác nhau. Một đầu cường tráng sư tử tại đối mặt nhất danh tay bên trong cầm súng ống nhân loại lúc, liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được. Rắc một tiếng, Enking dưới chân mặt đất hiện ra vết rách. Nó thân thể nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Đây là nó lần đầu tiên chủ động công kích. Enking vừa biến mất, Tô Hiểu ngay lập tức thay đổi ống nhắm, cũng bóp cò súng. Một cỗ khí lãng khuếch tán, đạn bay ra. Cách cách một tiếng, đã biến mất Enking hiện thân, nó trực tiếp ngơi ngã xuống đất, thậm chí lăn trên mặt đất vài vòng, nó bụng nhỏ bên trên xuất hiện một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ rách. Enking đứng lên, mắt bên trong có chút không dám tin, bởi vì nó là chính mình đụng vào đạn bên trên. Hoặc là nói là địch nhân dự phán đến nó vị trí. Xinh đẹp, Lão Yên bước nhanh phóng tới Enking. Tô Hiểu dự phán này một súng làm Lão Yên trong lòng sinh ra dao động. Chính là Tô Hiểu có phải thật vậy hay không chuyển tay bắn tỉa. La Tinh mới nạp đạn lên nòng, lần này là nguyên tố đạn. Ám, Tô Hiểu ngón tay khoác lên cò súng bên trên, chờ đợi Lão Yên miệng bên trong cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói mù lượn lờ vọt tới phía trước bên trong Lão Yên, hai tay kéo duỗi, lưới tơ trạng sương mù xuất hiện tại trong tay. Một tay che lại bụng dưới Enking ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lão Yên đối mặt. Không ổn, tại đây một khắc, Lão Yên cảm giác được sợ hãi tử vong. Oanh, chung quanh phương viên 200 mét mặt đất chấn động, Enking hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Lão Yên người phía trước, một nắm đấm đánh phía Lão Yên mặt. Thuốc lá thê thân. Lão Yên đột nhiên xuất hiện ở phía xa, một mặt mộng bức Thủy Tiếu xuất hiện tại Enking người phía trước. Thủy Tiếu rất muốn hỏi đợi Lão Yên tổ tông 18 đời, làm sao hiện tại đã không thời gian, nàng bên ngoài thân nhanh chóng leo lên băng tinh, nơi xa băng xương cự nhân hình thể thu nhỏ lại mấy lần. Oanh một tiếng, Thủy Tiếu bị Enking một quyền đánh bay ra ngoài, vụn băng văng khắp nơi, nàng bên ngoài thân băng tinh hoàn toàn phá toái. Thừa nhận Enking một quyền lưng lõm một khối lớn. Hư giả, nơi xa Lão Yên một tay đánh ra mặt đất, một cỗ sương mù xuất hiện tại Thủy Tiếu bên ngoài thân, Thủy Tiếu kia lõm lưng khôi phục nhanh chóng. Lão Yên trước đó cử động là muốn hại chết Thủy Tiếu. Cũng không phải là, hắn rõ ràng Thủy Tiếu có thể chống đỡ được En Kinh quyền kia. Hơn nữa hắn chỉ có thể cùng Thủy Tiếu thay thế. Nếu như là Lão Yên thừa nhận En Kinh một quyền kia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy Tiếu mới vừa ngã xuống đất, liền từ dưới đất nhảy lên, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm cách đó không xa Lão Yên, một lát sau có chút bất đắc dĩ thở dài. Quá sớm, Thủy Tiếu đối với Lão Yên đưa ngón tay giữa ra, Lão Yên giang tay ra, biểu thị đây là bất đắc dĩ lựa chọn, bằng không hắn liền bị En Kinh nện bạo. Hai vị, hợp tác phải chăng tiếp tục? Không tiếp tục, lần sau vây công En Kinh độ khó chí ít đề cao mấy lần, chơi chết En Kinh về sau, chúng ta muốn một nửa trái tim. Lão Yên ngón trỏ đặt tại vô tuyến tai nghe bên trên. Tiếp tục, Trần Thanh Âm theo tai nghe bên trong truyền đến, ta bên này không quan trọng. Tô Hiểu cũng mở miệng, theo chiến đấu bắt đầu, hắn liền phát giác được Lão Yên cùng Thủy Tiếu không đúng. Theo chiến đấu tiếp tục, loại cảm giác quái dị kia càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì hai người này phối hợp có chút ăn ý. Theo lẽ thường nói, bốn người là lần đầu hợp tác, coi như Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần ba người liên thủ đối phó qua bước. Lão Yên cùng Thủy Tiếu phối hợp cũng quá mức ăn ý, ngay tại vừa rồi, Lão Yên làm rõ hắn cùng Thủy Tiếu quan hệ. Bọn họ tại ba cái diễn sinh thế giới phía trước liền bắt đầu hợp tác, cũng ký kết lâm thời tổ đội khế ước. Này loại khế ước lực ước thúc không tính mạnh, cùng mạo hiểm đoàn là hai loại tính chất, nhưng cũng có thể bảo đảm Thủy Tiếu cùng Lão Yên sẽ không nội chiến. Vậy thì tiếp tục, căn cứ ta đoạt được tình báo, En Kinh sẽ càng đánh càng mạnh. Phương pháp tốt nhất, chính là tại nó hiểu được nếu như chiến đấu phía trước dây mất nó, Thủy Tiếu, làm lạnh băng cự nhân bên trên. Ta giúp nó chế giáp. Lão Yên bắt đầu cùng Thủy Tiếu quang minh chính đại phối hợp. Oanh, oanh, tiếng oanh minh kéo dài truyền đến, là hội trưởng cùng En Kinh chiến thành một đoàn. Mặc dù sẽ dài cũng không phải là En Kinh đối thủ, nhưng thời gian ngắn ngăn chặn En Kinh lại không vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Yên cùng Thủy Tiếu bắt đầu rút lui về phía sau. Thủy Tiếu triệu hồi ra kia cỗ lạnh băng cự nhân khôi phục nguyên bản hình thể. Không chỉ có như thế, trên người nó còn bao vây lấy một lớp hôi sắc áo giáp, tay bên trong cầm hai cái trọng truy. Thủy Tiếu xếp bằng ngồi dưới đất, cúi thấp đầu, nàng đã đem ý thức truyền đến băng xương cự nhân thân thể, như vậy có thể khống chế tinh vi hơn. Lão Yên thì đứng tại Thủy Tiếu bên người, một là bảo hộ Thủy Tiếu bản thể, hai là giúp lạnh băng cự nhân gia trì trạng thái, tăng lên nó lực lượng, tốc độ chờ. En đích xác giống như Lão Yên nói như vậy sẽ càng đánh càng mạnh. Trước đó nó chỉ có thể ngạnh kháng hội trường công kích, hiện tại nó đã học được đem niệm thả ra, dùng niệm đi cảm giác địch nhân công kích, mà không phải dùng ánh mắt bắt giữ, đây là nó 3 phút đồng hồ phía trước tại hội trường kia học tập đến. Phốc phốc, En ninh trường đao phía trước thứ, hội trường một cánh tay bị đâm đoạn. Băng xương cự nhân xông lên phía trước, nó đạp mạnh dưới chân mặt đất, một luồng hơi lạnh mạch xung khuếch tán. So sánh hội trường cùng băng xương cự nhân uy hiếp, En Kinh lực chú ý vẫn luôn đặt tại phía đông, kia là Trần vị trí. Trần ngón trỏ vươn về phía trước, đầu ngón tay hội tụ mật độ cực kỳ khủng bố ám nguyên tố. Chiêu này tên là Hủy Diệt Chỉ, Trần năm loại đại chiêu chi nhất. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.